Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 66 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nhận được lệnh triệu tập của Maurer, nhưng tướng Nguyễn Cao Kỳ không thể rời cuộc họp của Hội đồng Quân lực để đi. Bởi cuộc họp đã kéo dài một ngày một đêm nhưng vẫn chưa chọn cử được thủ tướng. Trong cuộc tranh giành quyền lực gay gắt trong bộ máy chính quyền Sài Gòn, Khánh lại chơi chính sách đổ dầu vào lửa, khoét sâu mâu thuẫn giữa các phe phái nhằm mục đích làm suy yếu các lực lượng thâu tóm quyền hành về tay mình. Nhưng thực ra số phận của Khánh đã được nhóm tướng trẻ của Kỳ, Thiệu và Thi Can định đoạt. Họ đã họp bàn và thống nhất lật đổ Khánh bằng một cuộc đảo chính. Kỳ những tưởng chiếc ghế thủ tướng và đứng đầu quân đội sẽ rơi vào tay mình. Nào ngờ, nhóm tướng trẻ không đồng ý. Kỳ quay sang tìm cách đến Khánh để thuyết phục Khánh từ chức, nhưng Khánh cũng không chịu. Đang còn thất vọng thì thời cơ đã đến. Cuộc đảo chính do Lâm Văn Phát và Phạm Ngọc Thảo chủ xướng nổ ra. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Kỳ đã dùng máy bay đưa Khánh lên Đà Lạt ẩn nấp. Liệu Khánh có trao quyền hành lại cho tướng Kỳ không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 67 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan trong chương trình đọc truyện đêm nay để dõi theo cuộc tranh đua giành quyền lực. Quả Khánh đã nói và đã làm như vậy, nhưng có một điều mà ông ta chưa nói đến là làm chính trị thì phải có bản lĩnh táo bạo, quyết đoán, phải có cái gan, dám ăn trộm, dám chịu đòn. Tiếc rằng Khánh chỉ có cái gan dám ăn trộm mà không dám chịu đòn. Khánh là con người nhu nhược. Ta hơn Khánh là biết lấy tính mạng để cùng với địch thủ. Ở đời này, ai mà không sợ chết, nhưng nếu chỉ cùng thì không ăn tiền. Liều mạng đi đâu với mưu trước để đưa đến cho các đối thủ sự bất ngờ. Với cách nghĩ, cách tính như vậy, Kỳ quyết tâm thực hiện chiến thuật vừa đe dọa vừa đùn đẩy, lật ngửa gián bài cho đối phương chọn trong canh bạc giành chiếc ghế thủ tướng. Tính toán miên man, Kỳ đã về tới nhà từ lúc nào? Xuống xe, Kỳ đi thẳng vào phòng ngủ của Đặng Tuyết Mai. Nàng đang đến ngày cử mà vẫn xinh đẹp. Thấy chồng về, nàng uể oải ngồi dậy. Kỳ bước đến quỳ xuống mép giường, hôn lên tai và bụng nàng như một báo vật. Tuyết Mai mệt mỏi đặt bàn tay yếu ớt lên đầu tóc Kỳ. Kỳ tự an ủi. Mình đã đem người đàn bà Pháp già nua cùng năm đứa trẻ để đổi lấy nàng. Nàng không những xinh đẹp kiều diễm mà còn đầm thắm dịu dàng như một chú cừu non. Nàng hỏi, anh Kỳ, sao dạo này á anh lại hay về khuya vậy? Kỳ đặt tay vợ xuống và đứng lên với một cử chỉ hễ hả, tràn đầy hy vọng. Em có biết tại sao anh thường về khuya không? Về khuya, vậy mà đã xong đâu em. Công việc đang bắt đầu. Anh chúc em sẽ trở thành bà thủ tướng tươi trẻ xinh đẹp nhất thế giới. Nàng dè dặt hỏi lại. Anh sẽ làm thủ tướng ư? Nhất định. Còn gì quay hơn làm thủ tướng? Những kẻ đầy thế lực từ lâu vẫn hờm hĩnh, rồi đây sẽ phải quỳ dưới chân anh. Họng súng và càng máy bay của anh đã đưa bao thằng lên thủ tướng và quốc trưởng, nhưng chúng nó đã tỏ ra vô tích sự. Bây giờ chính họng súng và càng máy bay của anh sẽ đưa anh lên chỗ đó. Anh cho em chọn một trong hai chỗ, hoặc là bà thủ tướng hoặc là bà tổng thống. Nhưng tổng thống ở cái miền Nam này thì ăn cái giải mẹ gì? Tuyết Mai bịt mồm cười về cái giọng bắt nguyên si của Kỳ và ngỡ ngàng về cái tính thô thiển của chồng mà vẫn làm được chính trị chuyên nghiệp. Nàng hỏi, nhưng khi lên ghế thủ tướng rồi á, thì anh không còn là tướng nữa phải không? Ừ, tuy mất đi cái bủ bối là họng súng và càng máy bay, nhưng người kế nghiệp lại là người của anh. Rõ là cái họng súng thì thời nào cũng quan trọng. Chỉ có kẻ dại dột khi lên cai trị mới chịu buông họng súng. Em biết đấy, súng đẻ ra thủ tướng, súng đẻ ra chế độ, súng đẻ ra pháp luật, súng đẻ ra chính phủ và súng đẻ ra trật tự xã hội. Anh không bao giờ ngây thơ để buông rời họng súng. Còn với thời này, cộng thêm việc, ai được lòng người Mỹ, người ấy được. Sao anh chỉ nghĩ một mình anh, làm vừa lòng người Mỹ? Mục đích của người Mỹ là thắng Cộng sản. Ai chống Cộng sản, chống Việt Cộng hữu hiệu, thì Mỹ sẽ ủng hộ người ấy. Thôi, anh đừng quá tham vọng. Người ta đảo chính như ăn cơm bữa, anh làm sao ngồi được lâu? Mình phải có thủ đoạn giữ cái ghế, giữ cái nồi cơm hàng ngày của mình. Khánh vẫn nói, lừa, lật, bịp, mỹ, dọa, chia để trị. Tại sao ông Khánh á, nhiều mưu lắm thủ đoạn vậy mà phải ra đi? Ồ, cái thằng cha muốn ăn mà không chịu lăn vào bếp, có gan ăn trộm mà không có gan chịu đòn. Lúc nào cũng sợ chết, lúc nào cũng thiếu tính quyết đoán, mà thừa tính hèn nhát. Thôi em đừng quan tâm làm gì chuyện đó. Đứa con đầu lòng của em là đứa con của ngài thủ tướng và cũng có thể là ngài tổng thống. Cơn đói lên, không thể nhấm nháp qua loa được. Kỳ vào phòng ăn đánh thức người đàn bà hầu bếp dậy. Ăn xong, Kỳ lăn ra ngủ cho đến lúc có chuông điện thoại reo. Kỳ cầm ống nghe và nhận ra tiếng Nguyễn Văn Thiệu, vội vàng đáp. Tôi đang nghe trung tướng nói. Mọi việc đã diễn ra trôi chảy, vì vậy thiếu tướng không có lý do gì để vắng mặt, hãy cố gắng đến đúng giờ. Đáp xong, Kỳ bỏ máy xuống, ra xe, đến thẳng sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến. Kỳ bước vào phòng họp, đã thấy hơn 50 thành viên cấp cao của Hội đồng Quân lực cùng nhóm tướng trẻ. Tất cả ngồi kín những hàng ghế có vải bọc sang trọng. Kỳ thấy Thiệu đang ngồi chủ tọa với tư cách cương vị cao trong quân đội. Thiệu chào Kỳ với cái gật đầu và nét mặt sởi lởi. Đợi Kỳ ngồi vào chiếc ghế bành dành cho tư lệnh các quân chủng xong, Thiệu đứng lên, giọng chậm rãi và đầy trịnh trọng. Thưa các chiến hữu, hôm nay tướng lĩnh chúng ta có mặt ở đây là nhằm cử ra một thủ tướng. Như vậy có nghĩa là giới quân sự chúng ta đứng ra đảm trách thành lập một chính phủ mới. Khuôn mặt thuông, cằm nhọn, mái tóc chảy ngược, mọi cử chỉ Thiệu đều tỏ ra là một viên tướng, đồng thời là một chính trị gia. Thưa anh em, cuộc chiến tranh chống Cộng sản Bắc Việt Nam và Việt Cộng đang thúc bách. Vì vậy, chính phủ Mỹ và ngài đại sứ Taylor khẩn thiết yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng ổn định chính trị, vượt qua cơn khủng hoảng giành quyền bính để tập trung mọi khả năng và chiến thắng Cộng sản. Chúng ta phải thành lập xong chính phủ trước khi ngài đại sứ Taylor trở lại Sài Gòn. Công việc đầu tiên để thành lập chính phủ của chúng ta là cử ra một thủ tướng. Thiệu vừa nói hết câu, Kỳ đã đứng lên, ve bộ ria mép nói, tôi hiểu rằng ra đảm nhiệm công việc thủ tướng lúc này là một việc khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Đó là cái ghế mà phe cánh nào cũng muốn nhằm vào đấy. Vì vậy nó không những đe dọa tính mạng mà còn bị đả kích và bôi nhọ từ bốn phía. Trong quân đội, ai đảm nhiệm ghế thủ tướng có nghĩa là phải cởi bỏ chiếc áo quân sự, và khi cái ghế đó mất đi thì con đường để quay lại quân đội cũng hết. Nhưng với truyền thống quân đội không thể làm ngơ hay từ chối trước vận mệnh của quốc gia, nhất là trong lúc đang rối ren như lúc này. Kỳ dừng lại đưa mắt nhìn quanh, thấy các thành viên đang chăm chú nghe mình nói. Kỳ tiếp. Quân đội chúng ta cần phải có một người có đủ bản lĩnh, tài năng và uy tín để đứng ra đảm nhiệm việc đó. Trong chúng ta có mặt ở đây, không ai hơn Trung tướng Thiệu. Lẽ ra Trung tướng phải đảm nhiệm cương vị Tổng thống mới đúng. Nhưng trong lúc chờ đợi, tôi đề nghị Trung tướng vui lòng nhận cho. Thiệu đưa đôi mắt với hai hàng mi hum húp nhìn quanh. Khi thấy nhiều người tán thành, liền dội vàng đứng lên. Thiệu tính bài tính khá nhanh. Thiệu hiểu Kỳ là tay khôn ranh, đang muốn chơi xỏ Kỳ. Hắn đề cử mình lên thủ tướng với hai lẽ. Lẽ thứ nhất, hắn biến mình thành cái cột thu lôi để thu hút tất cả sấm sét dư luận hiện nay, cũng như đưa đầu chịu bán. Và với cái lẽ thứ hai là để ghế tổng thống cho hắn lên ngồi, Thiệu nói. Tôi vô cùng cảm ơn và thành thật cảm ơn lời đề nghị tốt đẹp của tướng Kỳ, cùng sự đồng tình của các tướng lĩnh. Nhưng xác định rõ về mình, tôi xin rút khỏi dinh dự đó. Trong phòng họp bỗng xôn xao, đó đây dậy lên tiếng ồn ào cắt đứt lời Thiệu. Chúng tôi cần trung tướng, xin trung tướng đừng từ chối. Cuộc chiến tranh đẫm máu với Việt Cộng đang đòi hỏi ở trách nhiệm của trung tướng. Thiệu im lặng, mặc cho mọi sự thuyết phục, chốc chốc Thiệu lại đứng lên. Thưa anh em, tôi quả thật chưa xứng đáng. Đã đến lúc tôi phải nói rõ là tôi không muốn lãnh trách nhiệm đó mà tôi xin đề cử. Trong phòng trở nên ồn ào, cắt đứt lời Thiệu. Kỳ đứng lên, nói. Anh Thiệu, xem cái chức thủ tướng nước này ế hơn thịt trâu chết. Biết bao cuộc đảo chính đã cướp quyền và giới quân sự chúng ta đã tốn không ít công sức để giành lại mà anh Thiệu nỡ từ chối. Thiệu nhìn đồng hồ, cắt lời Kỳ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải nghỉ để ăn trưa. Tôi yêu cầu nghỉ tại chỗ, không một ai được tự động ra khỏi sở chỉ huy. Chúng ta sẽ tái nhóm lại trước khi vào đầu giờ chiều. Kỳ đứng lên, đến ngồi ở chiếc bàn bánh ngọt và nước hoa quả, tạm thay cho bữa ăn trưa. Biết Thiệu đã nằm trong kế hoạch của mình, nhưng rõ ràng hắn cao tay hơn. Hắn sẽ chờ đợi chiếc ghế tổng thống hay quốc trưởng. Hắn cứ kiên trì đợi đấy. Dù sao, sự từ chối của Thiệu cũng là đòn chấn động tinh thần đối với Thi và Có. Như vậy là mình đã lội được vòng đầu một đối thủ nguy hiểm nhất. Kỳ mơ màng hình dung ngày mình ngồi trên chiếc ghế thủ tướng đầy uy quyền. Kỳ sẽ mở chuyến công du đầu tiên và bà chủ Thảo Dân Kiều Diễm sẽ cúi đầu nấp vào dưới cái ô của Kỳ. Kỳ sẽ chiếm nàng cùng với cái gia tài đồ sộ của nàng. Thiệu bất ngờ rung chuông báo giờ họp. Cả Kỳ lẫn Thiệu đều đề cử tướng Có. Có lập tức đứng lên từ chối và đưa đến một cuộc tranh cãi cho tới 10 giờ đêm. Thấy bụng đã đói mềm, Thiệu lại tuyên bố. Chúng ta tạm dừng ở đây. Mời quý vị dùng cơm tối ở câu lạc bộ sĩ quan và nghỉ lại trong sở chỉ huy. Chúng ta sẽ nhóm họp tiếp tục vào sáng sớm ngày mai. Kỳ gật gù biết mình đã lội được đối thủ thứ hai và tự hỏi. Tướng Có nghĩ gì mà hắn không dám nhận chức thủ tướng? Vào sáng sớm hôm sau, Kỳ lại giới thiệu Nguyễn Chánh Thi. Thi hiện là tư lệnh quân đoàn 1, người nổi tiếng nhảy dù gan dạ cùng với lính. Khi nghe Kỳ tiến cử mình vào chức thủ tướng, thì Thi vẫn còn tỉnh táo để biết rằng khi cái ghế ấy chưa nằm trong tay Kỳ thì hắn chưa để ai yên. Vì vậy, khi nghe Kỳ nói xong, Thi liền đứng dậy nói như gào lên. Không không không, Thi này không bao giờ. Sự cự tuyệt của Thi lại đưa đến cuộc tranh cãi lần thứ hai. Thiệu bất thần đứng lên tuyên bố nghỉ giải lao. Kỳ đến bên bàn giải khác đúng lúc đang thèm cốc cà phê. Kỳ lắng tai nghe những tiếng tranh cãi vẫn tiếp tục nổi lên từ các góc phòng. Kỳ thấy bỗng nhiên bộ ba sừng sỏ trong đám là Thiệu, Thi và Có kéo nhau vào một góc. Thỉnh thoảng Kỳ nhếch mép điếc nhìn và thấy cả ba đều biểu thị thái độ đồng nhất bằng nụ cười và nét mặt phấn chấn. Thái độ của mỗi người xem chừng hễ hả, không tỏ rõ ra căng thẳng của sự giành giật. Thiệu vẫy tay gọi Kỳ đến và bá vai kéo Kỳ ra hành lang. Thiệu quay người đứng đối mặt với Kỳ, nói. Kỳ, tại sao anh không dám nhận làm thủ tướng? Anh không nhận, tôi không nhận, mọi người không nhận. Chẳng lẽ quân đội chúng ta hèn mạt tới mức không ai dám nhận đứng ra thành lập chính phủ cả sao? Kỳ dê ri mép, nụ cười đầy mỉa mai. Tôi nghĩ trung tướng nên nhận làm thủ tướng. Nếu trung tướng không nhận, thì chúng ta biết việc gì sẽ xảy ra. Tôi hiểu rằng cuộc họp này kéo dài thêm vài giờ nữa, thì cơ hội thành lập chính phủ sẽ trượt ra khỏi tay quân đội. Mà như vậy thì tôi không muốn. Anh không muốn, chúng ta chẳng ai muốn điều đó cả. Mọi việc phải xong xuôi trước khi Taylor trở lại Sài Gòn. Đúng thế anh Kỳ à? Chính vì thế mà chúng ta phải giải quyết cho xong. Hôm nay Cộng sản lại mở cuộc tiến công lớn. Chiến tranh câu thúc sau lưng chúng ta. Dân chúng sẽ không tưởng tượng được một quân đội như chúng ta lại không có một người hùng. Chẳng lẽ chúng ta lại ngồi nhìn nhau để cho Taylor chỉ định cụ thể chiếc ghế thủ tướng của chúng ta? Đến đây, Kỳ thấy cái ghế thủ tướng đã lọt hẳn vào tay mình. Nhớ lại lần đảo chính diệm, Kỳ đã tước cái chức tư lệnh không quân trên tay Quỳnh Hữu Hiền, không thương tiếc và do dự. Thời cơ không đến lần thứ hai. Nghĩ vậy, Kỳ mỉm cười. Môi dưới Thiệu lại động đậy. Kỳ, chúng tôi nhất trí đề nghị anh đứng ra thành lập chính phủ. Chỉ còn anh chứ không ai khác. Kỳ tự nhắc mình. Làm chính trị thì phải biết đóng kịch. Kỳ cười to và kéo dài, đầy khôi hài và đắc thắng. Chờ Thiệu nài nỉ thêm đôi ba lần nữa, Kỳ mới đáp. Tôi ý thức được vai trò của quân đội trong việc đứng ra để thành lập chính phủ. Đó là ý định của Mỹ. Vậy đã vào bước đường cùng. Không ai dám nhận thì tôi sẵn sàng xông ra đảm trách. Như tôi vẫn sẵn sàng xông ra giáp mặt với Giặc Cộng. Không lẽ để tay lo gọi tên giao diệt? Đôi mắt Thiệu chớp liền mấy cái. Hẳn là Thiệu đang tính toán điều gì, ranh mãnh lắm. Thiệu rung chuông và đứng lên nói. Thời gian không chờ đợi chúng ta. Tướng Có và tướng Thi cùng một số chiến hữu khác đã nhất trí đề cử tướng Kỳ đứng ra thành lập chính phủ và tướng Kỳ đã đồng ý. Bỏ qua tràn vỗ tay, Kỳ vừa nhếch mép vừa đứng lên. Tuy nhiên còn một vị nào muốn đứng ra thành lập chính phủ thì cũng đưa tay cho biết. Tôi thành thật xin sẵn sàng nhường lại. Đối đây đều có tiếng đáp lại. Không, không. Kỳ buông nụ cười nửa miệng. Dê ria mép nói. Vậy thì xin quý vị cho tôi đưa ra một vài yêu sách. Yêu sách gì? Thiệu hỏi. Thiếu tướng nói luôn đi. Nét mặt Kỳ trở nên nghiêm túc. Kỳ nói. Thưa quý vị, riêng tôi thì xin bằng lòng ra đảm nhận chức thủ tướng để thành lập chính phủ. Nhưng hãy để cho tôi một cơ hội trở về nhà để xin ý kiến vợ tôi đã. Phòng họp phá lên cười. Kỳ đang định nói thêm điều gì đó thì viên sĩ quan trực chiến bước vào, đứng nghiêm trước mặt, đưa tay lên mũ chào. Thưa thiếu tướng tư lĩnh, trung tướng Mơ Rơ điện, mời thiếu tướng đến ngay sở chỉ huy không quân chiến thuật Hoa Kỳ để dự cuộc họp khẩn cấp. Bước ra khỏi bục, biết cuộc đảo chính của mình đã hoàn tất, Kỳ đến máy điện thoại trả lời Mơ Rơ, tư lệnh tập đoàn không quân chiến thuật của Mỹ. Thưa trung tướng, chắc trung tướng cũng biết chúng tôi đang hợp nhóm để đề cử ông thủ tướng. Việt Cộng đã tiến công vào tận Nhà Trắng ở phương Đông mà các ngài ngồi kéo dài 2 ngày 1 đêm để cử ra ông thủ tướng à. Với cương vị tư lệnh không lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đến ngay chỗ tôi để nghe kế hoạch trả đũa Bắc Việt Nam trong ngày 3 và 4 tháng 4 sắp tới. Thưa trung tướng, tôi đang bận rộn thành lập chính phủ. Trước khi ngài Taylor quay trở lại Sài Gòn, tôi cũng sẽ đến theo mệnh lệnh của ngài. Hoàng hôn xuống. Ra khỏi nhà khách của Kỳ, Thảo Vân cho xe chạy nhanh, nhập vào dòng chảy của đường phố. Ngồi bên cạnh, Minh không rời mắt khỏi nàng. Nàng đang nghĩ gì vậy? Nét mặt đăm chiêu thấy rõ ràng là thể hiện tất cả nỗi buồn lo của nàng. Việc gì hệ trọng đã xảy ra ở nhà? Đức Quý thất vọng và giở trò chăng? Mất mát tài sản hay là có ai đau ốm? Nàng nói rằng từ xưa đến nay bà Bông chưa bao giờ điện bức điện như vậy. Biết làm cách nào để san sẻ nỗi lo âu với nàng? Chàng nhớ lại sự việc diễn ra rất nhanh sáng nay. Lúc ra khỏi khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm, nàng cho xe dừng lại trước một hiệu đàn lớn và cùng chàng vào chọn một chiếc đàn guitar tốt nhất để trong những đêm còn lưu lại đây, nàng được ngồi bên cạnh chàng mà thưởng thức tiếng đàn. Tiếng đàn đã từng làm mê say nàng, đã từng làm đau đớn bóp chặt quả tim của mình. Có lẽ đây là tiếng đàn hay nhất trong những đêm hạnh phúc ngây ngất của đời nàng. Sau khi thử và biết chàng đã dự ý, nàng rút tiền trả không một lời mặc cả. Được gặp lại mẹ, mình sống những ngày đầy sung sướng. Chàng sẽ vui bên nàng trọn vẹn mà không bị dai dứt điều gì. Chàng vẫn phân vân tự hỏi, vì sao Thảo Vân đưa mình đi gặp mẹ mà không báo trước cho mình biết? Không nghi ngờ gì nữa, nàng quả là một người đàn bà già dặn. Đứng trước chàng, chàng thấy mình quả còn quá ngây thơ. Nhưng lạ thay, về lĩnh vực tình yêu thì nàng lại hồn nhiên như một cô gái mới yêu. Suy tưởng miên man, nhưng chàng vẫn dõi theo nàng. Rõ ràng nàng đang lo âu và sốt ruột lắm. Nàng tồn tại trong những nghịch tính, già dặn mà ngây thơ, cuồng nhiệt, sục sôi mà sâu lắng, dịu dàng, kiên nghị, rắn rỏi mà yếu đuối. Chàng nhớ sáng nay sau khi ra khỏi hiệu đàn Trứ Danh, nàng lại cho xe đổ trước một tiệm mai lớn. Nàng đưa chàng vào một gian hàng rộng, treo đầy các kiểu áo sang trọng. Nàng chọn mấy chiếc áo sơ mi trắng, mấy bộ vest màu riêu, mấy chiếc ravat yêu cầu chàng ướm thử. Chàng đỏ mặt làm theo nàng, như chú bé ngày nào dẫn theo mẹ đi sắm sửa. Thấy tất cả đều vừa ý, nàng trả tiền rồi cùng chàng đến hiệu giày. Dũng sỏi đời, nàng chọn ngay những đôi giày ngoại, da bóng mịn rất đắt tiền. Gần nửa buổi, hai người mới về tới nhà. Trung ngủ vẫn chưa dậy. Nàng đưa chàng đi dạo một vòng quanh biệt thự, ngắm những giò phong lan, những khóm trúc vàng, những luống hồng, hoa nở to như cái bát, những cây mãng cầu xiêm, vú sữa, măng cụt, quả sai đến triệu cành. Hai người ghé lại phòng ăn để uống cà phê sữa và ăn bánh gato mà bà Thi đã dọn sẵn, rồi nàng cầm chiếc đàn guitar dục chàng lên phòng riêng của mình. Đáp lại yêu cầu của nàng, chàng ngồi vào chiếc đi văn bành đối diện với nàng và bắt đầu đánh bản nhạc cổ điển trữ tình, tất cả cho tình yêu. Nàng nằm nghiêng trên đi văn, đầu gối lên thành ghế. Bản nhạc kết thúc, nàng nhổm lên cầm chiếc đàn, đặt tựa lên tường và kéo chàng nằm xuống đi văn. Nàng vẫn nằm nghiêng gối đầu lên ngực chàng. Hai người chìm nhanh trong giấc ngủ, cho đến lúc ông Thi gõ cửa đưa bức điện khẩn. Nàng đọc ngay bức điện. Đang có việc rất khẩn cấp, bà trở về nhà ngay trong hôm nay, ký tên, Bông. Ăn cơm trưa xong, Thảo Vân và Minh ra thẳng sân bay lấy vé, nhưng các chuyến máy bay trong ngày đã hết. Đắn đo mãi, nàng quyết định tìm đến chỗ Nguyễn Cao Kỳ. Rẽ qua đại lộ rộng, nàng đột ngột cho xe dừng lại. Chàng nhận ra cổng của biệt thự số 36. Ông Thi vội vàng mở hai cánh cổng sắt rồi qua lại đon đả mở cửa xe đón nàng xuống. Trung cũng đang sốt ruột đứng ở sân đợi hai người về. Chào Trung xong, nàng quay lại dục vợ chồng người trong coi nhà. Thời gian rất ít, ông bà giúp tôi sửa soạn hành lý thật nhanh để kịp ra sân bay. Ông Thi gọi ngay giùm tôi một taxi. Ông bà Thi luống cuống vì chưa bao giờ thấy bà chủ của mình giàu giả đến như vậy. Rõ là bức điện của bà Bông đánh vào hệ trọng lắm. 15 phút sau, ba người đã đến bệnh viện trung tâm để đón mẹ chàng. Thấy trạng thái tâm lý nàng bất ổn, Trung đưa mắt nhìn bạn đầy lo lắng. Ba người bước vào phòng cấp cứu giữa lúc bà Lê và bác sĩ Ánh Hồng đang chuyện trò. Được biết sẽ trở về nhà bằng một chuyến chuyên cơ, bà Lê ngỏ ý muốn mời bác sĩ Ánh Hồng, người con mới kết nghĩa của bà, cùng về nhà chơi vài hôm. Nàng vui vẻ đồng tình và cùng bác sĩ Ánh Hồng đi xin phép bác sĩ chủ nhiệm khoa. Bác sĩ chủ nhiệm đồng ý và nhắc Ánh Hồng mang theo đầy đủ thuốc men để gặp bất trắc có thể cấp cứu cho bà Lê. Bác sĩ tiễn mọi người ra xe với sự trân trọng và cảm mến. Chiếc taxi phóng nhanh ra sân bay và cũng may mắn gặp đại tá Tỷ đang có mặt ở đó nên chuyến bay nhanh gọn và trót lọt. Chuyến chuyên cơ bay chỉ hơn một tiếng đồng hồ đã hạ cánh. Tất cả lên một chuyến taxi trở về nhà. Họ bỗng dưng trở thành một gia đình. Thảo Vân thấy cuộc đời mình chưa khi nào được sống giữa một tình thương yêu ấm áp đến như vậy. Từ xa, nàng đã thấy người tụ tập đông trước cổng và sân nhà. Bà Bông đã trực sẵn ở cổng để đón nàng. Bà bất ngờ khi thấy cùng về với bà chủ của mình lại có cả bà Lê, Minh và một đôi vợ chồng nào đó. Bà nghĩ đến Trung và bác sĩ Ánh Hồng. Nàng kêu lên thảm thiết. Các con tôi đâu rồi? Chúng nó ra sao? Bà Bông khóc òa lên. Ôi cháu bà Thảo Vân ơi! Cháu Lan Hương của tôi! Cháu Thành của tôi! Giọng nàng cất lên như xé. Ôi con Lan của tôi! Thằng Thành của tôi! Chúng nó chết rồi phải không? Vì sao bà Bông ơi? Bà nói đi! Thảo Vân ngã xuống, nhưng Minh đã kịp đưa hai tay ra đỡ. Mặt nàng xanh xám, toàn thân rũ ra như một xác chết trên tay chàng. Chàng hoảng sợ nhưng cũng đủ tỉnh táo để giao công việc cho từng người. Bác Bông, đưa bà già tôi xuống phòng, còn chị Ánh Hồng và Trung theo tôi. Chàng bế gọn nàng trên tay đi nhanh vào nhà lớn. Giống cái đêm mà chàng đã bế xốc nàng lên ô tô để thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Mọi người dạt ra nhường lối cho chàng vào. Chàng băng qua hai chiếc quan tài đặt song song giữa phòng khách. mùi nhang trầm ngào ngạt. Đó đây dậy lên tiếng khóc than đau đớn của những người anh em họ hàng thân tín của ông Vĩnh Trực. Chàng nhận ra ngay cái đầu hói của ông Vĩnh Hằng, em ruột ông Vĩnh Trực. Ông đang đưa hai tay bấu vào hai chiếc quan tài, đầu gục xuống khóc thảm thiết. Ông thương cháu và đau đớn khi nhận được tin anh ruột mình là ông Vĩnh Trực chết ở chính hầm. Chàng đặt nàng xuống chiếc nệm trắng, nơi mà nàng và chàng đã yêu thương nhau buổi đầu tiên. Vốn quen với nghề nghiệp, bác sĩ Ánh Hồng mời mọi người ra khỏi phòng để tránh ngạt, còn chàng giữ bà Bông và ông Tượng lại để giúp việc cấp cứu nàng. Đóng cửa xong, chàng khóa trái cửa, nỗi đau bây giờ mới thấm vào trái tim chàng. Nhìn nàng tái nhợt, bất động, chàng luôn gọi. Thảo Dân, Thảo Dân, Thảo Dân, em tỉnh lại đi. Bà Thảo Dân ơi, bà đừng chết, bà đừng bỏ chúng tôi bơ vơ, bà Thảo Dân ơi. Tiêm xong mấy ống thuốc trợ tim, trợ sức cho nàng. Bác sĩ Ánh Hồng quay mặt vào góc nhà, lau cặp mắt đỏ hoe của mình. Hồng Anh thương em trai và đau cái đau của cảnh ngộ nàng. Hơn thế, cô biết nàng còn là ân nhân lớn của mình. Hồng Anh nhìn nàng với sự khâm phục và kính trọng. Bác sĩ Ánh Hồng tiếp tục theo dõi mạch và huyết áp của nàng. Thấy đã trở lại bình thường, cô yêu cầu giữ im lặng cho nàng nằm nghỉ. Nguy cơ đe dọa tính mạng của nàng đã qua. Bây giờ chàng mới gọi bà Bông vào để hỏi về hai cái chết đau thương của Lan Hương và cậu em trai của cô. Bà Bông và ông Tượng thay nhau kể. Kể xong chàng lẩm bẩm. Lại thằng Cia, Carter lại giết người theo kiểu Mỹ. Đối với Carter thì chàng đã quá rõ bộ mặt của hắn. Hắn đã gây ra cái chết cho người dì ghẻ của Mỹ Hạnh, người mà cô vô cùng yêu mến và kính trọng. Chính hắn đã đẩy Kim Chi vào con đường thối nát và tội lỗi. Hắn đã trực tiếp tra tấn và thủ tiêu bao nhiêu người yêu nước. Lần McNamara và Taylor đến thăm thành phố, Carter bị thương trong trận tiến công của lực lượng giải phóng ở ngoại ô. Nhưng hắn chỉ trúng đạn ở phần mềm, nên khi ra viện, Carter vẫn tiếp tục khoác chiếc áo chuyên viên thông tin kim phụ trách Hội Diệt Mỹ và Câu lạc bộ Diệt Mỹ của thành phố. Gần đây, khi quân viễn chinh Mỹ ồ ạt đổ bộ lên miền Nam, hắn càng táo tợn, lộ nguyên hình là một tên lính Lê Dương. Carter gặp lại bạn cũ trong các tiểu đoàn thủy quân lục chiến vừa mới sang Việt Nam, đóng cạnh thành phố. Giống như Carter, nhu cầu đầu tiên của họ khi sang đây là tìm gái. Tự hào là người đến trước nhiều năm ở Việt Nam, Carter quyết định dùng Kim Chi để chiêu đãi bạn bè. Nhưng rất tiếc là Kim Chi đã đi dự hội thi Hoa hậu rồi ở lại Sài Gòn chưa về. Phần 67 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, đúng như những gì Kỳ dự kiến, con cáo già Nguyễn Khánh đành phải từ chức và trao quyền hành lại cho tướng Kỳ trước sức ép của thuộc hạ hắn ta. Tuy nhiên Khánh vẫn không quên nhắc các tướng lĩnh phải dẹp hai tay gây rối là Phát và Thảo, tích cực ngăn cản cuộc chiến tranh chống Cộng sản Bắc Việt. Các thành viên còn ồn ào bàn tán thì có tin Phát và Thảo đang tiến về Biên Hòa. Chưa kịp lấy bình tĩnh, Kỳ tiếp tục nhận được điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.